Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, Ruth welcome lời chào đón thô lỗ. Sunny đang ở giữa cõi bóng tối, xe đầu Rem, nơi mà cậu đáng lẽ phải có lợi thế tuyệt đối trước kẻ thù của mình. Vậy mà cậu đã không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nhỏ nào cho đến tận giây phút cuối cùng. Nghĩ lại, điều đó cũng hợp lý. Ngoài những sinh vật giống cậu, còn ai có thể tồn tại trong vùng đất chết chóc và tăm tối này chứ? Cậu chỉ cảm nhận được mũi tên đen khi đã quá muộn để né tránh. Sunny chỉ kịp xoay nhẹ thân mình, chuẩn bị cho cú va chạm. Cậu mơ hồ hy vọng rằng Onyx Mantle, áo choàng hắc thạch, sẽ bảo vệ cơ thể mình. Dù sao thì, nó cũng là một giáp transcendent, với phần giáp ngực được thiết kế đặc biệt để làm chệch hướng đòn đánh thay vì chịu đựng chúng trực tiếp. Tuy nhiên, hy vọng đó là vô ích. Đầu mũi tên dễ dàng xuyên qua bộ giáp, nó xuyên qua da và cơ bắp của cậu, trượt giữa các xương sườn và cắm vào trái tim. Nếu không phải nhờ cú xoay người vào giây cuối, trái tim của cậu đã bị phá hủy hoàn toàn. Giờ đây, nó chỉ bị tổn thương chỉ một phần nhỏ. Giây sau, đầu mũi tên thoát ra từ lưng cậu và cọ vào mặt trong của Onyx Mantle. Sau khi tiêu hao hết động lượng, nó không thể phá xuyên qua lớp giáp cứng như đá lần nữa. Sunny bị cơn đau nuốt chửng, bị hất văng ra bởi sức mạnh hủy diệt của cú va chạm. Cậu bay ngược lại hơn chục mét, ngã xuống lớp bụi đen và lăn xuống sườn đồi với tốc độ khủng khiếp. Thế giới quay cuồng và cậu cảm nhận được vị sắt trong miệng. A hát, cú sốc từ cú va chạm dữ dội và tàn bạo, bị xuyên qua bởi mũi tên đau đớn đến mức không thể tả. Tệ hơn nữa, Sunny không biết kẻ thù ở đâu, hay kẻ thù là ai. Lợi thế hoàn toàn nằm về phía tay cung thủ vô hình, và hắn ít nhất cũng đủ mạnh để dễ dàng phá hủy một bộ giáp transcendent cực kỳ bền bỉ. Tình thế không hề tốt với cậu. Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều điều Sunny có thể làm. Ở đây, trong cõi bóng tối, cậu mạnh mẽ một cách bất hợp lý. Thật ra, cậu cảm thấy mạnh hơn bao giờ hết. Như thể cả thế giới này đang truyền vào cậu một sức mạnh đáng sợ. Xung quanh cậu là cả một đại dương bóng tối để triệu hồi. Cậu còn có các xe đầu, cái bóng của mình, Sen, Fin, Serpent. Cậu có thể gọi chúng đến để bảo vệ mình. Cậu có xe đầu Step, bước nhảy bóng tối, khả năng di chuyển khoảng cách lớn trong chớp mắt, ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ các hóa thân khác và không thể tăng cường bản thân. Sunny vẫn có thể cố gắng đem lại một trận chiến tốt đẹp với kẻ thù chết người đang ẩn nấp trong bóng tối. Tuy nhiên, cậu đã không làm vậy, vì cậu có một giải pháp an toàn hơn nhiều. Đứng trong tầng hầm của Brilliant Emporium, Sunny nhìn cánh cổng mở của xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, và triệu hồi hóa thân của mình trở lại. Một khoảnh khắc sau, hóa thân của cậu biến mất khỏi sườn đồi đen tối và rơi xuống sàn của Marvelous Mimic. Quái vật bắt chước kỳ diệu phát ra một tiếng rên nhỏ, trượt vài mét và va vào một giá trưng bày memory trống không. Sunny nhìn chiếc giá với vẻ đau đớn, cả vì cậu cảm nhận được sự đau đớn của hóa thân lẫn vì cái giá chết tiệt đó đã tiêu tốn không ít của cải của cậu ở Bastion. Cuộc thăm dò đầu tiên của cậu vào cõi bóng tối dường như đã kết thúc. Chỉ như vậy, đây không phải là màn chào đón tốt đẹp nhất mà mình mong đợi. Nhỉ, nhưng cũng không phải là tệ nhất. Đi đến chỗ hóa thân, người đang nằm dài trên sàn, Sunny nhìn xuống bản thân với vẻ mặt đen tối. Cậu suy ngẫm về những khoảnh khắc ngắn ngủi mà mình đã trải qua trong cõi bóng tối. Nó không giống như cậu mong đợi. Vùng đất đen tối đó mơ hồ và đẹp đẽ, nhưng cũng có khả năng hủy diệt linh hồn. Nếu linh hồn của cậu không bền bỉ, nó có thể đã bị tổn thương nghiêm trọng hơn nhiều. Thật ra, Sunny có cảm giác không mấy tốt rằng nếu không có sâu whip kết cấu linh hồn, thiệt hại có lẽ không thể cứu chữa. Chưa kể, cậu còn bị một mũi tên xuyên qua ngực. Trái tim của cậu suýt nữa bị xuyên thủng hoàn toàn. Trên thực tế, vết thương này lẽ ra đã chết người với hầu hết con người. Thậm chí cả Sen, hóa thân của cậu chỉ sống sót nhờ Blood Whip, kết cấu máu, thứ giúp cậu phớt lờ tổn thương đến tim và giữ máu tiếp tục chảy trong cơ thể. Ít nhất là tạm thời, hóa thân nhìn cậu từ bên dưới, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi đỏ thẫm vì máu. Sunny thở dài, còn chờ gì nữa, đồ ngốc, mau biến lại thành cái bóng đi. Điều đó sẽ không chữa lành vết thương, nhưng ít nhất nó sẽ ngăn vết thương giết chết cơ thể của cậu. Hóa thân nghiến răng, chần chừ một lúc, rồi nói với giọng đầy uất hận, biến đi mà chết đi. Đồ ngạo mạn, Sunny mỉm cười một cách thoải mái, tự mắng mình vẫn luôn vui vẻ như vậy, nhưng chẳng phải chúng ta đã ở địa ngục rồi sao? Nói xong, cậu giải phóng quyền kiểm soát hóa thân của mình và để hóa thân trở lại làm một cái bóng. Lumi bị tổn thương đôi chút và dường như bị chấn động bởi toàn bộ trải nghiệm. Nhưng ít nhất nó không còn phun máu. Sunny thở dài và nhìn lên trần nhà. Mình cần suy nghĩ thêm một chút trước khi mạo hiểm vào cõi bóng tối lần nữa. Cậu hạ ánh mắt và nhìn bóng tối ẩn sau cánh cổng mở của xe đầu Lantern. Suy nghĩ của cậu quay trở lại những gì mình đã thấy, cảm nhận và trải nghiệm ở phía bên kia. Điều đó có chút áp đảo. Tuy nhiên, Sunny có cảm giác rằng có điều gì đó đặc biệt mà cậu đang bỏ lỡ vào lúc này. Điều gì đó quan trọng. Khi vẻ mặt cau có xuất hiện trên khuôn mặt cậu, cái bóng trên sàn khẽ động. Ngay sau đó, đôi mắt của Sunny mở to và cậu ngả người ra sau. Gần như cùng lúc đó, có một tiếng xào xạc nhẹ và một mũi tên đen khác bất ngờ bắn ra từ cánh cổng của xe đầu Lantern. Chỉ sượt qua đầu cậu trong gang tấc, nó cắm vào trần nhà phía trên, xé một lỗ và khiến Marvelous Mimic rung chuyển. Nó có thể theo dõi mình. Bị sốc và hoảng sợ, Sunny ngã ngửa, cậu đứng hình trong giây lát, choáng váng. Rồi vội vàng đóng sầm cánh cổng của xe đầu Lantern lại. Vài khoảnh khắc trôi qua trong sự im lặng căng thẳng, nhưng không có chuyện gì khác xảy ra. Tầng hầm của Brilliant Emporium vẫn im ắng và yên bình. Tuy nhiên, tâm trí của Sunny thì không hề như vậy. Nhìn chằm chằm vào xe đầu Lantern với khuôn mặt tái nhợt, cậu hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra. Cái quái gì mà mình đã suýt mang trở lại từ nơi chết tiệt đó vậy? Móc lửng, hết chương.